Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469, Quỷ Anh Hứa Hẹn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, nơi này hẳn là chính là hắn chỗ sâu trong óc. Hoặc là nói, nơi này chính là hắn ký ức thức hải, là linh hồn của hắn sống ở nơi. Chỉ là hắn không biết, vì cái gì hắn ký ức thức hải sẽ là như vậy bộ dáng. Lại vì cái gì, hắn có thể xuất hiện ở chỗ này. Bên ngoài đang ở phát sinh cái gì, hắn hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là hắc ám người trở nên như thế cuồng bạo, lại làm hắn không thể không tiểu tâm đề phòng. Bởi vì chỉ có ở hắn ý thức bạc nhược, hoặc là tinh thần thập phần uể oải thời điểm, hắc ám nhân tài sẽ muốn nhân cơ hội tránh ra đã hảo như tầm ăn lên hắn ý chí, cướp đoạt hắn thi thể. Người rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ ở ta ký ức thức hải? Hạ Thiên Kỳ ngửa đầu nhìn kia đang điên cuồng lôi kéo xiềng xích, phát ra rầm rầm âm vang hắc ám người. Lần đầu tiên đối hắn nói ra kia đến từ đáy lòng nghi vấn. Hắc ám người không có trả lời hắn, phảng phất căn bản là không có nghe được hắn dò hỏi. Nó như cũ ở rít gào, tiếng gầm gừ hysteria, đã như là ở phát tiết phẫn nộ, lại như là ở khát vọng cái gì. Ta biết nó là cái gì. Hai tay bị khóa trụ quỷ anh tiểu nữ hài, đột nhiên hướng tới Hạ Thiên Kỳ đi rồi vài bước, nhưng thực mau nó liền ngừng lại, bởi vì xiềng xích tản mát ra trắng tinh quang mang, lệnh nó kêu thảm quăng ngã ngồi ở trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ nhìn kia quỷ anh tiểu nữ hài nhi, sau đó hỏi, nó là cái gì? Nó là quỷ thần. Quỷ thần? Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cấm có chút kinh hãi. Hắn dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía hắc ám người, ngoài miệng lẩm bẩm hỏi, quỷ thần tàn hồn sao? Không, nó cũng không phải ở ta thôn phệ rớt quỷ thần tàn hồn sau xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, bởi vì hắc ám người sớm tại hắn tiến vào dị vực quỷ trấn phía trước, cũng đã bị nhốt ở chỗ này, cho nên nó tuyệt đối không phải là hắn thôn phệ kia bộ phận quỷ thần tàn hồn. Còn nữa nói, này hắc ám người trừ bỏ ngũ quan thấy không rõ lắm bên ngoài, vô luận là dáng người, vẫn là hình dáng đều cùng hắn giống nhau như đúc, giống như là bóng dáng của hắn giống nhau. Ta không có lừa ngươi, nó thật là quỷ thần. Là quỷ thần bộ phận tàn hồn. Hơn nữa là tồn tại ý chí tàn hồn. Hạ Thiên Kỳ nhìn quỷ anh tiểu nữ hài. Lúc này đây hắn trên mặt cũng không có tái xuất hiện bất luận cái gì biểu tình. Người lúc trước vì cái gì muốn lựa chọn chủ động cùng ta dung hợp? Bởi vì nếu ta lúc ấy không chủ động cùng ngươi dung hợp, ngươi liền sẽ giết chết ta. Ta không có lựa chọn nào khác. Quỷ anh tiểu nữ hài trả lời thành khẩn, như là ở đối hắn thẳng thắn giống nhau. Tiếp theo, nó còn nói thêm, ta đã bị nhốt ở chỗ này lâu lắm. Ta đối với ngươi thật sự không có ác ý. Ta còn biết một chút sự tình. Chỉ cần ngươi phóng ta rời đi, ta sẽ đem sở hữu sự đều nói cho ngươi. Ngươi còn biết chuyện gì? Nếu ngươi nói chính là ta muốn hiểu biết, ta nhưng thật ra có thể thả ngươi rời đi. Không, ngươi ở gạt ta. Quỷ anh tiểu nữ hài ở nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ nhìn trong chốc lát sau, thực kiên quyết lắc lắc đầu. Vậy ngươi liền đãi ở chỗ này đi. Liền tính ngươi hiện tại chịu nói, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Hạ Thiên Kỳ cũng không tín nhiệm cái này quỷ anh tiểu nữ hài. Lại nói tiếp, này quỷ anh giàu quyệt thực. Hơn nữa nó rốt cuộc có phải hay không quỷ anh? Lâu như vậy tới nay hắn đều tại hoài nghi. Bởi vì lúc ấy hắn dung hợp đối phương thời điểm, thực lực của đối phương còn thực nhược. Giống nhau quỷ anh lại sao có thể sẽ ở cùng hắn dung hợp sau, còn có được độc lập thần trí. Nếu không có nó mục đích không thuần, lén lút, cũng sẽ không bị phong ở chỗ này. Bởi vì chính là hắn không thèm để ý, không cảm thấy cái gì. Nhưng là linh hồn của hắn trẻ con nhưng vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Hiển nhiên là cảm thấy đến từ này quỷ anh uy hiếp chút nào không thể so hắc ám người tiểu. Thượng một lần, hắn đi vào nơi này, quỷ anh liền ở lấy một ít hắn muốn được biết bí mật vì dẫn, làm hắn phóng nó rời đi. Này từ mặt bên cũng có thể thuyết minh. đối phương không phải một cái tiểu nhân vật, bằng không một con thực lực thấp kém quỷ anh, lại nơi nào sẽ biết được nhiều ít bí mật. Đối phương cam tâm chủ động cùng hắn dung hợp, rất có thể là ở lúc ấy cảm nhận được cái gì, hoặc là bị đánh thức cái gì, mà ở thân thể hắn, đang có đối phương sở yêu cầu đồ vật, ánh mắt không khỏi rơi xuống hắc ám người trên người. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên sinh ra một cái đoán rằng, kia quỷ anh mục đích, có thể hay không chính là hắc ám người đâu. Thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ buông tha nó, quỷ anh tắc cười lạnh nói, chính là ngươi muốn phóng ta, ngươi cũng làm không đến. Này ký ức thức hải tuy rằng là của ngươi, nhưng là lại căn bản không chịu ngươi khống chế. Ngươi đơn giản chính là cái hành động con rối thôi. Ta có biện pháp làm ngươi đem nó thôn phệ rớt, do đó đản sinh ra chân chính thuộc về ngươi linh hồn. Ngươi không phải vẫn luôn đều ở cảm thấy chính mình là khống sao? Hiện tại cơ hội phản kích liền ở trong tay ngươi. Trừ phi ngươi tưởng tiếp tục như vậy đi xuống. Sau đó chờ nào một ngày, ngươi linh hồn đột nhiên ly ngươi mà đi. Hoặc là, ngươi linh hồn dùng nó ý chí, như là quét rác rưởi giống nhau, đem thuộc về ngươi điểm này nhi ý chí rửa sạch sạch sẽ. Ta rất sợ hãi a, ta linh hồn muốn hố ta, cho nên ta phải cùng một con quỷ hợp tác, sau đó ở bên nhau đi hố ta linh hồn. Ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Ta không tin ta linh hồn, chẳng lẽ muốn đi tin tưởng một con đầy mình tâm tư quỷ? Nói cho ngươi, ngươi liền thành thành thật thật đãi ở chỗ này, chờ ta rảnh rỗi thời điểm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi thật cho rằng chính mình là nhân loại sao? Ngươi mới là nhất ngu xuẩn. Quỷ anh bộ mặt dữ tợn trừng mắt Hạ Thiên Kỳ, giống như tâm tư bị nhìn thấu giống nhau, tức muốn hộc máu. Hạ Thiên Kỳ trầm mặc trong chốc lát, sau đó lần thứ hai nhìn về phía kia quỷ anh, bình tĩnh nói, ta chính mình là cái gì? Không cần phải ngươi đi cường điệu. Tiếp theo, đãi ta tiếp theo lại đến nơi đây thời điểm, liền sẽ đem ngươi nuốt rớt. Không nghe ta ngươi sẽ hối hận, ngươi chính là cái vật chứa ngươi sớm muộn gì sẽ giống rác rưởi giống nhau bị vứt bỏ. Ngươi cái này ngu xuẩn hỗn đản. Quỷ anh không ngừng ở nguyền rủa Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tắc xoay người, dọc theo hắc ám chậm rãi hướng đi một mặt. Trong quá trình, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên sao trời. Quỷ anh mới vừa nói quá nơi này là hắn ký ức thức hải. Này cũng cùng hắn suy đoán nhất trí. Hắn còn không biết, chính mình ký ức thức hải thế nhưng sẽ như vậy đại. Hơn nữa ở trên đầu còn tràn ngập vô số sao trời. Chỉ là lại rất an tĩnh, làm hắn cảm thấy thực cô độc, cũng thực bất lực. Nơi này đến tột cùng là ta linh hồn nơi cư trú, vẫn là kia ti thần hồn cư trú mà đâu? Ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản là 5 cái tổng giám, kết quả đang lẩn trốn ly lâu đài cổ trong quá trình. Yêu yêu đọc sách cũng chỉ dư lại 3 người, còn lần bị 3 cái tổng giám che chở, cực kỳ gian nan chạy trốn tới bên ngoài, chạy ra tới khoảnh khắc, còn lần trong lòng chỉ có may mắn, bởi vì nhưng phàm là này 3 người đem hắn coi là trói buộc, vứt bỏ mặc kệ, hắn cũng sẽ giống Hạ Thiên Kỳ đám người như vậy, hoàn toàn táng thân quỷ khu bên trong. Tuy nói là chạy ra tới, nhưng là bãi ở bọn họ trước mắt tình huống lại một chút cũng không lạc quan. Bởi vì hắn đã mất đi chiến lực, dư lại 3 cái tổng giám cũng đã lung lay sắp đổ. Tuy rằng là 4 người, nhưng là đối mặt quỷ thần tàn chi hóa hình, bọn họ căn bản không hề phần thắng. Nguyên bản lập với đỉnh núi phía trên lâu đài cổ đã biến mất, thay thế còn lại là một cái đang ở hóa thành hình người màu đen thịt khối. Nhìn đến kia đang ở không ngừng hóa hình, so chi ngọn núi còn muốn cao lớn quỷ thần tàn chi, còn lần mặt lộ vẻ chua xót, trong lòng thì tại cười nhạo chính mình. Lấy thực lực của hắn, liền tính là hắn không giống hiện tại như vậy suy yếu, lại lấy cái gì đi dung hợp quỷ thần tàn chi đâu? Quả thực là thiên phương dạ đàm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.